Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 97, đêm mưa lại đến. Người trẻ tuổi, chí hướng muốn rộng lớn điểm, chỉ phải hoàn thành độ khó khăn nhất nhiệm vụ. Các ngươi đem có thể thu được đối phó cái kia hoa ăn thịt người lãnh chúa biện pháp. Mà lại nhiệm vụ này khó sao? Tuyệt không khó. Bất quá là giết một chút hoa ăn thịt người quái vật mà thôi. Về phần thu thập tài liệu liền đơn giản hơn. Tại thực lực của các ngươi đủ cường đại đến đối phó cái kia hoa ăn thịt người lãnh chúa trước, các ngươi có đầy đủ thời gian. Trần Binh đi qua, bác sục sôi thanh âm truyền đến. Chung quanh vây quanh một đám tìm hắn nhận nhiệm vụ người chơi. Bác giống bán hàng đa cấp giống như ra sức cho những cái kia người chơi chào hàng độ khó khăn nhất nhiệm vụ. Không ít người chơi đội mũ lẽ ra đối cái này độ khó khăn nhất nhiệm vụ có nghi ngờ. Nhưng bị bác vừa nói như vậy, thấy nhiệm vụ xác thực cũng không tính khó. Hoa ăn thịt người rơi xuống tài liệu tỷ lệ rất cao. Bọn hắn hơi tính toán, cảm giác hoàn toàn chính xác cùng bác nói như thế. Chỉ cần giết đủ số lượng hoa ăn thịt người quái vật, tài liệu cũng liền không sai biệt lắm đủ. Mà hoa ăn thịt người boss đẳng cấp tối thiểu cấp 40. Bọn họ đích xác có đầy đủ thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Càng quan trọng hơn là, tới nơi này người chơi phần lớn đều là nhìn trực tiếp. Không phải nhìn trực tiếp, cũng là tại Vân Phiêu Phiêu phòng trực tiếp, nhìn hồi trở lại gieo. Mắt thấy đêm qua cái kia một màn kinh người, đối to lớn đến kinh người hoa ăn thịt người boss, có cực lớn ý nghĩ. Bác nói hắn có đối phó hoa ăn thịt người boss biện pháp. Cái này thực sự quá khiến người tâm động. Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi lại tới, nhiệm vụ hoàn thành đến như thế nào a? Chờ những cái kia người chơi từng tái tiếp nhiệm vụ, người chung quanh tản ra. Trần Binh đi lên trước, bác thấy Trần Binh, lúc này híp mắt cười nói, bác tiên sinh, người thật sự có đối phó hoa ăn thịt người lãnh chúa biện pháp. Trần Binh không có trả lời, mà là hỏi, đương nhiên, không ai so ta quen thuộc hơn những này hoa ăn thịt người. Bác tự tin trả lời, cái kia tối hôm qua hỏa hoạn là chuyện gì xảy ra? Trần Binh trực tiếp hỏi, khục. Người trẻ tuổi, mặc dù ta tâm địa thiện lương, nhưng cũng không phải làm từ thiện. Việc này thế nhưng là bí mật, trừ ta ra không có người biết rõ. Ta làm sao lại tùy tiện sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng bác không cần suy nghĩ, liền cười híp mắt cự tuyệt Trần Binh. Ý của ngươi là ta hoàn thành nhiệm vụ, ngươi liền sẽ nói cho ta biết. Trần Binh tiếp tục hỏi. Trên người hắn đã có gấp đôi nhiệm vụ tài liệu. Nếu là thật có thể từ bác ở đây biết hoa ăn thịt người bí mật, coi như hắn cho đánh boss biện pháp không đáng tin cậy, Trần Binh cũng không phải là không thể tiếp nhận. Sẽ, nhưng mà không phải hiện tại. Ta đối với các ngươi người mạo hiểm hiểu rất rõ. Chỉ cần một cái người biết, liền sẽ nói cho người khác biết. Như thế ta bí mật này liền không còn giá trị. Ta đã dự định tại một tuần thời gian về sau, thống nhất đem ta biết toàn nói cho hoàn thành nhiệm vụ người mạo hiểm. Đồng thời sẽ cung cấp một loại ta chế tạo đối phó hoa ăn thịt người thống lĩnh đạo cụ. Bác nhìn Trần Binh một chút, trả lời, ngươi là ngay từ đầu liền định làm như vậy. Trần Binh tròng mắt hơi híp, xem kỹ lấy bác, đó là đương nhiên. Cái kia hoa ăn thịt người thống lĩnh ngươi tối hôm qua cũng cần phải thấy qua. Nó không là một người có thể đối phó được. Ta đương nhiên muốn tìm ra đủ số lượng người. Ta đây một tuần sau lại tới tìm ngươi. Trần Binh, nghe vậy, quay người mang theo Vân Phiêu Phiêu rời đi. Trần đại ca, bác lão gia gia hắn có phải hay không có gì đó cổ quái? Vân Phiêu Phiêu theo sau lưng Trần Binh. Đi trở về biển hoa ăn thịt người về sau, lên tiếng hỏi, nàng cảm giác được, Trần Binh giống như tại hoài nghi gì, là có chút cổ quái, nhưng ta cũng tìm không ra có chỗ nào không đúng. Trần Binh lắc đầu, là một cái nhiệm vụ NPC. Bác ban phát nhiệm vụ quá nhiệt tình chút, nhưng Trần Binh từ bác trong lời nói ở giữa, lại không cảm giác được hắn đối với mấy cái này hoa ăn thịt người có cừu hận tâm ý. Trên thực tế, vì sao bác có thể tại biển hoa ăn thịt người bên trong làm ra này một mảnh hoàn toàn không có hoa ăn thịt người khu vực? Bản thân liền là một kiện chuyện rất kỳ quái. Bất quá, trừ cái đó ra, Trần Binh cũng tìm không ra bác mặt khác còn có cái gì có thể nghi. Thậm chí hắn lời nói mới rồi, còn có thể giải thích vì sao nhiệm vụ không tính rất khó. Nhưng ban thưởng lại là đánh boss biện pháp. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Vân Phiêu Phiêu không có nghĩ quá nhiều. Có Trần Binh tại, nàng liền theo bản năng dùng Trần Binh làm chủ. Đương nhiên là tiếp tục giết quái luyện cấp, thu thập nhiều tài liệu. Trần Binh cười cười, xem tình huống, bác muốn tài liệu hắn có thể muốn giao. Nghĩ chiếu cố hoa nữ vương bên kia hiến tế, chỉ có thể tận lực nhiều đánh tài liệu. Được, Vân Phiêu Phiêu cao hứng gật đầu. Hai người tại biển hoa ăn thịt người bên trong vùi đầu luyện cấp. Nháy mắt, hai ngày thời gian liền đi qua. Trần Binh lên tới 32 cấp, Dũng Giả Sly cấp 36, Vân Phiêu Phiêu cấp 29. Vân Phiêu Phiêu thăng cấp tốc độ so Trần Binh còn phải nhanh một chút. Nhưng mà Vân Phiêu Phiêu không mang sủng vật, mà Trần Binh kinh nghiệm đều cùng Dũng Giả Sly chia hết. Tốc độ lên cấp tự nhiên muốn chậm không ít, liên tục giết hai ngày quái vật, hai người cũng là mệt mỏi luống cuống. Đến ban đêm, hai người lần nữa tiến vào chướng bồng nghỉ ngơi, nhưng buổi sáng tỉnh lại, Trần Binh lại là một mặt mộng bức. Hai người tối hôm qua không biết tại sao lại cùng tiến tới. Đồng thời lần này, Trần Binh so với một lần trước muốn càng quá phận. Hắn hoàn toàn coi Vân Phiêu Phiêu là làm cái gối, mặt chôn ở Vân Phiêu Phiêu giữa ngực, cũng không biết gối bao lâu. Cũng may mà là trò chơi, bằng không thì Vân Phiêu Phiêu đoán chừng muốn bị đầu của hắn ép tới không thở nổi. Lặng lẽ nhìn một cái Vân Phiêu Phiêu, nhìn nàng còn không có tỉnh lại, Trần Binh vội vàng đứng dậy thu thập xong dấu vết. Quá lúng túng, chẳng lẽ là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Tối hôm qua hắn giống như mộng thấy một cái ngực lớn mỹ nữ, ăn một mặt rửa mặt sữa, ngô, xem tới vẫn là đến mua về một lều vải, bằng không thì tiếp tục như vậy xuống, có trời mới biết sẽ không xuất hiện càng hậu quả nghiêm trọng. Trần Binh trong lòng suy tư, không có đánh thức Vân Phiêu Phiêu, tới trước bên ngoài. Triệu hồi ra Dũng Giả Sly tới luyện cấp, chờ Trần Binh đi ra, Vân Phiêu Phiêu mới mặt ửng hồng mở to mắt. Sự tình không có Trần Binh nghĩ đơn giản như vậy. Trên thực tế Vân Phiêu Phiêu tại hơn 5 giờ liền bị hệ thống nhắc nhở bừng tỉnh. Tỉnh lại nàng liền thấy Trần Binh mặt chôn ở nàng trên ngực, còn thỉnh thoảng chen tới chen lui, khiến cho Vân Phiêu Phiêu đỏ mặt như nước thủy triều. Nhưng mà nàng không có lên tiếng, việc này có thể nói là nàng nồi. Tối hôm qua Trần Binh ngủ trước, nàng lại len lén nằm ở Trần Binh bên người. Kết quả là ra như thế chặn lại sự tình. Một lát sau, chờ vẻ mặt khôi phục như thường, Vân Phiêu Phiêu mới ra ngoài, đi theo Trần Binh giết quái luyện cấp. Biển hoa ăn thịt người bên trong người chơi bóng dáng rõ ràng nhiều hơn. Không ít người chơi đội ngũ đã giống Trần Binh như thế. Tại biển hoa ăn thịt người nội sát quái luyện cấp, Trần Binh nhìn thấy người lúc sẽ đem trên người dư thừa trang bị lấy ra, hướng về phía người chơi khác đội ngũ chào hàng, để bọn hắn dùng tài liệu tới giao dịch. Có người chơi đội ngũ không nguyện ý, nhưng động tâm vẫn là không ít. Trần Binh xuất ra trang bị thuộc tính cũng không tệ, không làm bác độ khó khăn nhất nhiệm vụ, tài liệu là tuyệt đối đầy đủ. Trần Binh ba lô làm sạch không ít, đổi lấy mấy ngàn hoa ăn thịt người lá, nhưng mà hoa ăn thịt người nọc độc cùng trái cây, nguyện ý lấy ra giao dịch đội ngũ không nhiều. Dù sao thứ này tỷ lệ rơi đồ tương đối hoa ăn thịt người lá. muốn thấp rất nhiều. Màn đêm lại lần nữa tiến đến. Thời gian đi vào nửa đêm lúc, bầu trời lần nữa rơi ra mưa to. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.